Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2243, lại hồi mâu gần. Lâm Thành Đống nhìn thoáng qua dãy số, đưa tay rút ra điện thoại dây anten, đi đến cách đó không xa ấn nút trả lời. Uy, người bên kia đến cùng tình huống như thế nào a? Tần Vũ thanh âm vang lên, tiên sư nó, đừng nói nữa. Lâm Thành Đống tâm tình cực độ buồn bực nói với Tần Vũ lên chuyện đã xảy ra. Tần Vũ sau khi nghe xong, trong lòng càng thêm lo lắng đám người tình cảnh. Lập tức suy tư một chút nói ra. Ta không đề nghị các ngươi tiếp tục làm. Các ngươi hết thảy liền hai người kia. Mà lại muốn cái gì không có gì. Sơ sót một cái, liền đem mạng của mình cũng trộn vào. Các ngươi vẫn là về trước ba cu. Ta liên lạc một chút Trần Tuấn, cùng Cố Ngôn bên kia, xem bọn hắn quân tình bộ môn, tại bốn khu có hay không quen thuộc quân phiệt thế lực. Nếu có người có thể ở giữa nói một câu, cái kia so chính chúng ta làm một mình, phải có hiệu quả hơn nhiều. Ta đã cùng Quách Tử Huy vạch mặt. Lâm Thành Đống lắc đầu trở lại, tên Vương Bát Đản này, rõ ràng là không định hồi Tam Đại Khu, hắn làm gì không có gì đoán chừng. Tại tăng thêm bên này quân phiệt binh sĩ cũng tiêm đều không nhân tính. Vạn nhất Từ Văn bị xâm hại, vậy ta liền thuốc hối hận đều không có mua đi. Có thể ngươi muốn làm. Tiểu Vũ, ta cùng Từ Văn đã có tình cảm. Lâm Thành Đống cúi đầu, đánh gãy lấy trả lời một câu. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng đã hiểu được. Lâm Thành Đống giờ phút này đã có quyết định, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Mâu gần bên trong thành là phi thường hỗn loạn, theo Tam Đại Khu tình huống hoàn toàn không giống. Lâm Thành Đống nhẹ giọng nói ra, ta muốn thử xem, tốt a, người chú ý an toàn. Tốt, Thành Đống, bên người cứ như vậy mấy cái lão nhân, ta và ngươi cũng có tình cảm. Tần Vũ nói lời này lúc, thanh âm là run rẩy. Lâm Thành Đống gật đầu, có được hay không, lập tức cho ta gọi điện thoại. Tốt, nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Trọng Đô, Xuyên Quân Bộ Tư lệnh bên trong. Tần Vũ cầm điện thoại đứng dậy, nhíu mày hướng về phía một đám tướng lĩnh nói ra. Các ngươi tiếp tục thảo luận, ta đi ra ngoài một chút. Đám người nhao nhao đứng dậy đáp lại. Tần Vũ mang theo Tiểu Tăng bước nhanh rời đi. Gần nhất hai ngày, Tần Vũ một mực tại suy nghĩ chuẩn bị Diêm Đảo đóng giữ hải quân sự tình. Cũng vội vàng sứt đầu mẻ chán, rời đi phòng họp lớn về sau. Tần Vũ ngay lập tức bấm Mã Lão Nhị điện thoại. Ngươi cùng Ngô Địch tới một chuyến, ta có việc bận nói. Tốt, Mã Lão Nhị lên tiếng. Mâu gần ngoài thành phế tích bên trong. Lâm Thành Đống, Triển Nam, Chu Chứng bọn người, ngồi xổm trên mặt đất kế hoạch đồ bên cạnh. Cẩn thận cân nhắc lấy chi tiết, chuẩn bị ở buổi tối thời điểm áp dụng hành động. Đám người thương nghị hoàn tất về sau, Lâm Thành Đống vốn muốn tìm cái địa phương làm ăn chút gì, nhưng xung quanh tất cả đều là phế tích cùng lưu dân, căn bản không có chỗ giải quyết vấn đề ăn cơm. Thậm chí Tiểu Ngũ ra ngoài đi vòng vo một vòng, liền chút băng gạc, cồn chờ thường gặp chữa bệnh vật dụng đều không tìm được. Nhịn sau mấy tiếng, Tiểu Ba thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hắn vết đau máu đã ngừng lại, nhưng bên ngoài nhiệt độ không khí quá thấp, ghim vết thương vài tử lại không sạch sẽ. Vì lẽ đó hắn đã có chút bắt đầu phát sốt, cả người cũng ở vào vô tri vô giác trạng thái. Lâm Thành Đống trong lòng đã lo lắng vừa xấu hổ day dứt. Bởi vì lần này sự kiện hoàn toàn là bởi vì lão bà hắn đưa tới. Xem như từ đầu đến đuôi tư nhân sự kiện. Trọng Đô, Bộ Tư lệnh trong phòng nghỉ. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Mã Lão Nhị cùng Ngô Địch, lời nói ngắn gọn giới thiệu xong Lâm Thành Đống tình huống bên kia. Mã Lão Nhị sau khi nghe xong, xoa xoa tay trở lại, bốn khu cách quá xa, chúng ta ở bên kia căn bản không có năng lượng gì. Chuyện này có chút khó khăn a, ta đây biết, ý của ta là, các ngươi lập tức kết nối một cái khu 8, khu 7 bên kia quân tình bộ môn. Hỏi một chút bọn hắn tại bốn khu nơi đó, có biết hay không một chút quân phiệt thế lực cái gì? Tần Vũ cầm gói thuốc lá lên nói ra. Nếu như có việc này, trước tiên có thể không cần tìm khu 8, khu 7. Ngô Địch đột nhiên xen vào một câu. Tần Vũ nhìn về phía hắn. Vì cái gì? Có một người hiện tại giống như tại 4 khu đâu, mà lại hẳn là ăn rất mở. Ngô Địch ngẩng đầu trở lại. Người này ngươi cũng nhận biết? Ta cũng nhận biết. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Trạng vạng tối, 6 giờ rưỡi, Lâm Thành Đống, Triển Nam, Chu Trứng, mang theo 5 tên quân tình nhân viên, lặng lẽ quay trở về Mâu Gần, mà còn lại Tiểu Ngũ, Tiểu Ba bọn 4 người, thì là chẳng biết đi đâu. Mâu Gần trong thành, Lâm Thành Đống đứng tại phiên chợ vào cửa, ăn đậu Hà Lan bánh mì, hai mắt không ngừng quét mắt đường đi. Chu Trứng đứng ở bên cạnh, trên đầu bọc lấy bạch sắc khăn quàng cổ, mặc trên người đồ len dạ áo khoác, nhìn xem có chút dở dở ương ương. Trong lúc nhất thời cũng chia không rõ là Trung Đông người cách ăn mặc, vẫn là đi in lần phạm. Tiên sư nó, ban ngày sự tình là phát sinh ở phòng ăn xung quanh, nhưng cũng không đại biểu con kia bộ đội chính là đóng giữ ở chỗ này phụ cận a. Lâm Thành Đống thấp giọng nói ra. Ta cảm thấy chúng ta có chút đi chạch. Không cần không phải là cái nào thiếu tá. Chu Trứng ngắm lấy 4 phía trở lại. Là cái quan tương đối lớn là được. Vậy vạn nhất phân lượng không đủ đâu. Lâm Thành Đống có chút lo lắng trả lời. Cái này chó thảo địa phương. Chết cá nhân coi như sự tình a. Vạn nhất cái này Hồng Cân quân. Chỉ cần tiền cùng quân bị. Căn bản không quản phía dưới sĩ quan chết sống làm sao bây giờ. Vậy chúng ta chẳng những sự tình làm không công, làm không cẩn thận sẽ còn chọc giận bọn hắn. Vậy ngươi muốn nói như vậy, ta dứt khoát quay đầu hồi Ba Cu được rồi. Chu Trứng bất đắc dĩ trở lại. Ngươi dù là chính là bát lãnh tụ của bọn họ, cái kia cũng tồn tại phía dưới người không thèm chịu nể mặt mũi khả năng a. Ngươi phải hiểu được, chuyện này vốn là có phong hiểm. Lâm Thành Đống trầm mặc, ngoặc kép. Có làm hay không? Chu Trứng hỏi một câu. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn hắn một cái. Một hồi các ngươi trước chớ lộ diện. Ta cùng Triển Nam trước khai thương thứ nhất. Như vậy, sự tình nếu không đúng, các ngươi cũng tốt chạy. Ngươi đây không cần khuyên ta. Đang chạy phương diện, ta không cần ngươi nhắc nhở. Chu Trứng gãi cái mũi đáp. Ta nói với ngươi thật đây này. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Ngươi nhìn. Chu Trứng đột nhiên chỉ vào đường đi khẩu, ánh mắt sáng tỏ nói ra, đến xe cho quân đội, ban ngày phát sinh truy kích chiến phiên chợ bên cạnh, có 4 đài quân dùng xe Việt dã lái tới, đứng tại một chỗ 3 tầng lầu cổng, ven đường, một tên ăn mặc đồ vét trung niên người da đen, cùng một tên vai gánh quân hàm trung tá Hồng Cân quân sĩ quan, dẫn hơn 20 tên lính, nhất khối xuống xe. Chu Trứng nhìn chằm chằm mắt nhìn lại, thấp giọng nói ra, tiên sư nó, cái này nhìn xem phái đoàn không nhỏ, chúng ta không cần ngốc bi bi tiếp tục ngồi xổm cái kia thiếu tá, liền chơi hắn được rồi. Lâm Thành Đống nhìn xem đường đi đối diện, ánh mắt có chút do dự, tiên sư nó, ngươi ti em rơi vào bể tình, cũng không cần thiết lôi kéo đại gia hỏa nhất khối mạo hiểm a. Ta đều nói với ngươi. Chuyện này liền nhìn mệnh, người bắt đúng, Từ Văn liền có cơ hội, người yếu điểm lương, bắt cái vị trí không cao, vậy ai cũng không có cách nào. Chu Trứng khuôn mặt nghiêm túc nói ra, thời cơ đã đến, làm nhanh lên quyết định. CNM, làm đi, Lâm Thành Đống cắn răng, cất bước đi thẳng về phía trước, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.